Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326 nhưng phàm là vũ trụ. Đều không ngoại lệ đều có vũ trụ tinh bích, đương nhiên cũng có gọi là vũ trụ thai màng từ từ xưng hô, nhưng là nguyên thủy vũ trụ. Nguyên Tiêu chưa bao giờ tìm được quá vũ trụ tinh bích theo một phương hướng phi hành. Phi phi liền sẽ gặp được một loại màu trắng sương mù. Ở bên trong mặc kệ như thế nào phi đều sẽ giống như mê cung giống nhau cuối cùng đường cũ trở về. Nguyên lai hắn không biết là vì cái gì, nhưng là hiện tại cũng hiểu được nguyên lai là thời không chi môn duyên cớ, không gian khiêu dược. Nguyên Tiêu đi vào thời không sương mù bên cạnh há mồm vừa phun. 19.000 cái tạo hóa ma chủng huyền phù ở chung quanh, há mồm một hút. Trong đó 2 viên tạo hóa ma chủng nuốt vào trong cơ thể, phân biệt là áo thuật pháp tắc cùng nuốt. Vận pháp tắc, này 2 loại pháp tắc, người trước có thể phân tích các loại pháp tắc tiến hành bắt chước. Người sau có thể cắn nuốt các loại pháp tắc tiến hành sử dụng. 2 người điểm giống nhau chính là có thể đồng thời cùng các loại pháp tắc kiêm dung, tạo hóa ma. Chủng tán nhập trong cơ thể, Nguyên Tiêu bắt đầu từng viên dung hợp tạo hóa ma chủng, 12.960 viên. Đây là hắn trước mắt thừa nhận cực hạn, vượt qua cái này cực hạn cũng đã bắt đầu tiếp cận bất hủ. Nhưng là đồng dạng cũng sẽ vượt qua hắn chân linh cùng ý chí thừa nhận cực hạn. Pháp tắc bản thân nếu không có chân linh cùng ý chí khống chế chỉ biết phản thương này thân, nhưng là lúc này đây. 19.000 cái tạo hóa ma chủng hắn muốn toàn bộ dung hợp đi vào thể chất càng ngày càng cường tráng, nhưng là Nguyên Tiêu vốn là bị thương tinh thần lại bắt đầu ẩn ẩn hỏng mất. Cũng may cắn nuốt huyết hoán yêu hậu thừa nhận lực cực cường. Chỉ cần không phải thời gian dài bảo trì tại đây loại trạng thái thương không thể tránh được chết. Còn không đến mức nguyên tố quyền trượng dỡ xuống nghịch mệnh thần châu giao cho Nana. Hiện giờ hắn khuyết thiếu chịu tải tạo hóa ma binh chuôi kiếm ở siêu đật cũng không phải phi chuôi. Kiếm không thể, tạo hóa ma chủng bản thân liền có thể thiên biến vạn hóa không có định hình. Nhưng là trực tiếp chộp trong tay liền không thể không thừa nhận tạo hóa ma binh trung ẩn chứa pháp. Tắc mang đến áp lực, bởi vậy hắn lựa chọn huyết mạch võ trang hóa thành chuôi kiếm chia sẻ áp lực sở hữu bất hủ thần lực. Rót vào trong đó. Dẫn động sở hữu pháp tắc hướng về hư không sương mù nhất kiếm chém ra, màu đỏ đen loang loáng. Xé rách sương mù nhằm phía chỗ sâu trong, mấy tức sau. Thời không sương mù chỗ sâu trong bộc phát ra kinh người mà uy áp. Đồng thời bùng nổ 12.960 loại pháp tắc. Đây là đánh thức thời không chi môn điều kiện. Đương nhiên này không phải nhận chủ điều kiện. Nhận chủ điều kiện là luyện hóa đệ nhất thế thần cách toàn bộ vũ trụ thời không sương mù. Hướng về Nguyên Tiêu nơi bắt đầu co rút lại, sở hữu thời không sương mù tụ thành một đoàn. Chính giữa nhất kiện diễn biến vì một tòa màu trắng hình vuông cửa đá. Khung cửa phù điêu một cái đầu đuôi tương liên vô hạn chi xà. Đến nỗi 2 cánh cửa phi thượng tả hữu phân biệt phù điêu một cái hình thái có rất nhỏ khác nhau. Thời gian long, bên trái thời gian long, trên người đồng hồ cắt phải bên trong thời gian cắt sỏi là xuống phía dưới lậu, mà bên phải. Còn lại là cùng bên trái tương phản, 2 cánh cửa phi trung gian. Có một viên nhắm dựng mắt thạch đồng, trừ bỏ phù điêu bên ngoài. Chính là các loại màu xám nam minh hoa văn trải rộng này thượng này đó hoa văn. Chính là thời không pháp tắc cụ hiện hóa theo Nguyên Tiêu duỗi tay nhất chiêu. Thời không chi môn dừng ở trong tay, về cái này bất hủ thần khí đủ loại tác dụng cũng tất cả biết được thời không chi môn. Danh như ý nghĩa thời không pháp tắc là chủ, xuyên qua thời không không nói, càng có thể ở bất đồng thời gian duy độ định ra tọa độ. Đương nhiên này đó đều là phụ trợ mặt, làm thư thất bất hủ thần khí tự nhiên sẽ không chỉ có phụ trợ công năng. Này tòa trên cửa phù điêu. Đúng là thời không chi môn chiến đấu thủ đoạn, nói lên chiến đấu thủ đoạn. Không thể không nói thời không chi môn lai lịch thời không chi môn trung tâm thế nhưng là 2 cánh. Cửa phi trung gian dựng mắt thạch đồng, thứ này là âm dương gấu trúc tròn tròn giao cho hắn. Truyền thuyết tựa hồ là đa nguyên vũ trụ mỗ một chủng tộc một vị cường giả giữa mày trong mắt. Trời sinh bên trong liền ẩn chứa đại thời không thần thuật, có thể nói hắn đệ nhất thế chủ tu thời. Gian pháp tác, đúng là bởi vì được đến này viên đôi mắt mới quyết định, sau lại hắn căn cứ này viên đôi mắt luyện. Chế thời không chi môn, lúc này mới xem như hoàn toàn kích phát rồi này viên đôi mắt huy năng. Mở ra thời không chi môn có thể từ đa nguyên vũ trụ triệu hoán vô trí tuệ sinh vật đi vào môn bên. Này, sinh vật mạnh yếu cùng rót vào năng lượng thành có quan hệ trực tiếp, trừ bỏ bất hủ thần lực. Liền thuộc tín ngưỡng chi lực tin giới so tốt nhất, đây cũng là hắn một đời thế đều đem tín đồ chung. Thánh linh phong ấn đến đệ nhất thế thần cách nguyên do. Chính là vì chứa đựng cũng đủ tín ngưỡng năng lượng để lại cho cuối cùng một đời vận dụng. Này đó triệu hoán tới vô trí tuệ sinh vật sẽ tiến hành vô khác biệt phá hư, làm thời không chi môn. Chủ nhân, lúc này có thể trốn vào mặt khác thời không duy độ xem diễn, nguyên tiêu lúc này rốt cuộc biết. Đệ nhất thế rốt cuộc như thế nào lộng hạ như vậy nhiều tài phú cùng tài nguyên. Tám phần là khống chế tốt triệu hoán cường độ, sau đó đem triệu hoán tới mặt khác vũ trụ mạnh mẽ sinh vật toàn bộ giết rớt hóa thành tài. Nguyên, trừ bỏ triệu hoán. Thời không chi môn còn có mặt khác hai loại tác dụng, thứ nhất là tăng phúc thời không pháp tác, cường hóa đại thời không thần thuật, đủ để cường hóa uy lực tăng phúc nhất trọng thiên ít nhất đến 15 trọng thiên, thứ hai lại là phong ấn, thời không chi môn là một kiện siêu cấp phong ấn thần khí. Phong ấn địch nhân là một phương diện, phong ấn tự thân phóng thích lực lượng là về phương diện khác. Giống như bóng ma không gian giống nhau mạnh nhất có thể phong ấn bất hủ toàn lực một kích tùy thời. Phóng xuất ra tới, mang theo một tia chấn động, nguyên tiêu nhẹ nhàng đụng vào cánh cửa trung tâm trong mắt rốt cuộc ra sao loại tồn tại. Chỉ là một viên đôi mắt là có thể làm bất hủ thần khí chủ thể. Có thể nói thời không chi môn mặt khác bộ phận toàn bộ đều là vì kích hoạt này một viên đôi mắt lực. Lượng mới tồn tại. Thứ này không cần hỏi khẳng định là người kia lưu lại, khống chế thời không chi môn. Yêu cầu tiêu hao bất hủ thần lực, thứ này cùng nghịch mệnh thần châu giống nhau. Trừ bỏ bất hủ thần lực căn bản động đều bất động. Này cũng chính là bởi vì thời không chi môn là hắn đệ nhất thế chế tạo. Nếu không bên trong linh tính hiện tại căn bản sẽ không để ý tới hắn. Dù vậy cũng chỉ có thể vận dụng cơ bản nhất thời không duy độ truyền tống, muốn vận dụng mặt khác. Năng lực, này liền yêu cầu tiêu hao bất hủ thần lực, lược một chân chờ. Nguyên tiêu lấy ra một đại đoàn thịt nát, đây là vạn thú hoàng di lưu. Càng là vô hạn chi xà trái tim mảnh nhỏ, bên trong tự nhiên ẩn chứa không ít bất hủ thần lực. Thậm chí còn có hắn yêu cầu vô hạn chi xà còn thừa lực lượng. Mấy ngày này hắn vẫn luôn đang âm thầm phân tích này đó, trong đó ẩn hàm hai loại lực lượng. Này hai loại không hề nghi ngờ đều là linh chuẩn bị, thứ nhất là thần nghiệt chi lực. Thứ hai là mặt trái nhân quả, nếu lúc ấy hắn không có ngăn trở vạn thú hoàng cuối cùng một kích. Một khi bị này đó huyết nhục dung nhập trong cơ thể, khẳng định sẽ hướng về thần nghiệt chuyển hóa. Chỉ là Linh khẳng định không thể tưởng được hắn sớm cũng đã trở thành trí tuệ thần nghiệt trong đó. Một viên, đến nỗi mặt trái nhân quả, hẳn là đến từ chính Hoàng Tuyền Thần Hà, nếu lưng đeo này đó nhân quả. Dù cho là vận mệnh của hắn pháp tắc đều sẽ đã chịu phản vệ. Thậm chí trực tiếp xuất hiện trời phạt buông xuống hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc Linh cùng Hoàng Kim ý chí trung gian đã bị chứng minh khẳng định tồn tại nào đó giao. Dịch thần nghiệt chi lực hảo thuyết, trực tiếp hấp thu rớt liền hảo sẽ không làm người phát hiện hắn trí tuệ thần nghiệt thân phận nhưng là mặt trái nhân quả lại tốt nhất rút ra tiến hành phong ấn. Thứ này một lần chút ít luyện hóa có thể làm nguyền rủa lực lượng. Thậm chí có thể thi triển các loại nhân quả thần thuật. Nhưng là nếu số lượng quá nhiều không kịp tiêu hóa chính là độc nhất độc dược, giải quyết xong này. Hai điểm, dư lại chính là vô hạn chi xà cuối cùng lực lượng có thể yên tâm tiêu hóa, tạo hóa ma lô mở ra. Nguyên tiêu đem này đó thịt nát đều ném đi vào tiến hành luyện hóa. chưa xong còn tiếp, hết chương.